biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 468, trà ngộ đạo phục chế kế hoạch. Đến từ dị tộc sứ giả lấy lòng, chương 462, trà ngộ đạo phục chế kế hoạch. Đến từ dị tộc sứ giả lấy lòng 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 462, trà ngộ đạo phục chế kế hoạch. Đến từ dị tộc sứ giả lấy lòng thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Đời thứ hai Hồng Nguyệt, đương nhiệm giết chóc chủ thần, tại sao lại tìm tới ta? Híp híp mắt, Tô Tỉnh thầm nghĩ đến một loại khả năng tính. Chậc chậc, xem ra cái này liệt ma thần linh thân phận cũng thật là nổi tiếng a. Hai tôn đối địch chủ thần, xem ra muốn luân phiên lôi kéo ta rồi. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 20 năm, đương nhiệm giết chóc chủ thần đời thứ hai Hồng Nguyệt có liên lạc ngươi. Chính như ngươi dự đoán như vậy, giết chóc chủ thần liên hệ mục đích của ngươi rất đơn giản. Vẻn vẹn để ngươi không muốn can thiệp hắn cùng một đời Hồng Nguyệt ở giữa đấu tranh. Vì thế, đời thứ hai Hồng Nguyệt nguyện ý tặng cho ngươi 30 vạn cân cấp 3 thần linh máu thịt tinh hoa. Làm thù lao, ngươi đối với lần này, tự nhiên vui lòng cực kỳ. Thế là, hai ngươi đầu ăn sạch, nhận đời thứ hai Hồng Nguyệt thù lao. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, hai đầu ăn sạch về sau, ngươi liền tìm cái cớ rời đi dị tộc đại bản doanh. Đi trước một nơi không người hư không, một lần nữa biến hóa thành bản tôn bộ dáng. Ngươi đi trước Thanh Vân Tông. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi nói. Chậc chậc, đương nhiệm xích đồng nhất tộc tộc trưởng, cũng thật là phóng khoáng a. 30 vạn cân cấp 3 thần linh máu thịt tinh hoa. Đây chính là 3 tỷ năng lượng bản nguyên a. Mặc dù thời gian có chút xa xưa, phải chờ tới 20 năm sau, nhưng lại có thể đi đầu ghi lại. Dừng một chút, Tô Tỉnh lại nói, như vậy tiếp xuống là nên tiến hành bản tôn mô phỏng rồi. Mặc dù tu vi trong thời gian ngắn rất khó tăng lên, nhưng đắm chìm thức cảm ngộ cơ hội lại không thể lãng phí. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tiến về Thanh Vân Tông về sau, ngươi hoàn toàn như trước đây cùng Thanh Vân Tử giao dịch, dạy bảo Tử Lăng Tiên Tử dục linh chi thuật. Thứ 50 năm, đem La Thiên truyền thừa toàn bộ lấy đi về sau, ngươi đã tới Bạch Vân Giới. Tiếp xuống 50 năm, ngươi ở đây Bạch Vân Giới bên trong tiến vào La Thiên Cảnh, mở ra trong ngoài 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, bắt đầu lĩnh hội luyện đan chi đạo. Năm thứ 100, lúc này có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú thành công phát động. Ngươi chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội đại đạo, sử dụng đắm chìm thức, tiếp tục thời gian 100 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 20.8.492 điểm. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức trở về hiện thực. Trăm năm đắm chìm thức mô phỏng, một cái búng tay a. Tô Tỉnh có chút mở mắt, có chút vẫn chưa thỏa mãn, loại kia đại đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên cảm giác. Hoàn toàn như trước đây mỹ diệu, bất quá đáng tiếc, nhân quả vận mệnh đại đạo vẫn như cũ dừng lại tại đệ ngũ cảnh tiểu thành cấp bậc. Tô Tỉnh sơ sơ suy tư một phen, dưới mắt hắn đại đạo cảm ngộ tăng lên tốc độ có chút quá chậm. Lấy liệt ma thân phận mở ra mô phỏng, không hưởng thụ được vui thêm một gia trì, lĩnh hội hiệu suất chậm không chỉ một lần, cũng khó tránh khỏi như thế. Bất quá, thật cũng không là không có gia tốc đại đạo cảm ngộ biện pháp. Tô Tỉnh híp híp mắt, thầm nghĩ bản thân người mang chí bảo La Thiên Kính, trừ khống chế La Thiên cảnh nội tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài, La Thiên Kính còn có một trọng yếu năng lực, phục chế. Tô Tỉnh trước đó thử qua, phục chế một mảnh trà ngộ đạo, ước chừng cần 50 đến 100 năm thời gian. Như thế, chỉ cần Tô Tỉnh sử dụng một lần mô phỏng chuyên môn đến phục chế trà ngộ đạo, liền có thể thêm ra mấy chục phiến nhiều. Những này trà ngộ đạo đủ để cho Tô Tỉnh lại nhiều ra trăm năm đắm chìm thức mô phỏng. Đến lúc đó, Tô Tỉnh lĩnh hội đại đạo tốc độ đem tăng lên 7 đến 8 thành. Chờ chút, một lần mô phỏng ta không sử dụng trà ngộ đạo, phục chế xong sau lại mang về hiện thực, hiệu suất mới có thể tối đại hóa. Bất quá đáng tiếc máy mô phỏng cùng một dạng vật phẩm chỉ có thể mang ra một lần, nếu không liền có thể vô hạn phục chế. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, cho tới lần này mô phỏng thời gian kế tiếp, liền hơi tăng lên một phen tu tiên bách nghệ đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 200 năm, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Người ở đây Bạch Vân giới bên trong, bắt đầu nghiên cứu đan đạo. Thứ 300 năm, thiên cơ các tiên thuyền giáng lâm. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát. Thứ 330 năm, đến thiên cơ giới về sau, người chuẩn bị tiến vào hư vô trong kính, sử dụng đắm chìm thức. Đinh, rất nhanh, trong vòng một năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua bảng, chịu đến hư vô kính gia trì về sau, nhân quả vận mệnh chi đạo lại còn tại đệ ngũ cảnh tiểu thành a. Xem ra ta ở đây trên đường thiên phú quả thực bình thường a. Bất quá khoảng cách đệ ngũ cảnh đại thành tựa hồ cũng không xa. Dừng một chút, Tô Tỉnh lại nói, mà lại từ thiên cơ các tay phải bên trong lấy được liên quan tới khí huyết loại thiên tài địa bảo tình báo. Về sau mô phỏng có thể xác minh vị trí, cần thời điểm lại đi ngắt lấy. Thiên cơ vực ban thưởng đạt thành, mục tiêu tiếp theo liền chỉ có thăm dò thiên dương cỏ vị trí. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 331 năm, ngươi rời đi thiên cơ vực, chuẩn bị tiến về thiên ma vực. Thứ 370 năm, ngươi đến thiên ma vực. Tiếp xuống, ngươi một mặt phổ biến thoát thai hoán cốt đan, một mặt tìm kiếm thiên dương cỏ vị trí. Nhàn hạ thời điểm thì nghiên cứu đan đạo. Như thế, thời gian ngàn năm ung dung quá khứ. Thứ 1400 năm, ngươi thăm dò xong ba mảnh khu vực, đều không tìm tới thiên dương cỏ tung tích. Ngươi không có nản chí, bắt đầu thăm dò mảnh thứ 4 khu vực. Thứ 1600 năm, thiên ma vực bộc phát loạn chiến. Thiên ma tướng lấy một địch hai, vô pháp phân tâm bận tâm ngươi. Ngươi chết tại hai tôn một cấp thần linh vây đánh phía dưới. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trong tay một lần cuối cùng mô phỏng cơ hội vậy dùng hết rồi. Hô, mô phỏng 1,600 năm sao? Ở sau đó kế hoạch bên trong, đích xác xem như không tệ. Bất quá chân chính có giá trị, cũng chính là mỗi một lần đắm chìm thức mô phỏng, cùng với một chút tình báo thu hoạch thôi. Tô Tỉnh hơi tính một cái, trăm năm đắm chìm thức mô phỏng, bất quá 3-4 vạn năng lượng bản nguyên, coi như về sau Tô Tỉnh có càng nhiều trà ngộ đạo, cũng bất quá đắm chìm thức mô phỏng 200 năm, bình quân một lần mô phỏng hao phí năng lượng bản nguyên không cao hơn 10 vạn điểm. Nhưng Tô Tỉnh thực lực lại tại ổn định tăng lên, tại vô pháp tăng lên cảnh giới tình huống dưới, cái này đích xác là tốt nhất tăng lên thực lực phương thức. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, tương lai nửa năm ta đều cần tại dị tộc nơi đó lá mặt lá trái, tối thiểu cần chờ hồng nguyệt thù lao tới tay, góp nhặt đầy đủ đột phá đến thái ất kim tiên năng lượng bản nguyên. Mà trong khoảng thời gian này chính là tăng lên đại đạo cảm ngộ, tích lũy nội tình tuyệt hảo thời gian. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, bây giờ hắn nội tình không đủ, chỉ có thể tạm thời ẩn núp một đoạn thời gian, chỉ cần cơ hội vừa đến, Tô Tỉnh liền có thể tấn thăng thái ất, một tiếng hót lên làm kinh người. Mà lại, khoảng cách Hồng Nguyệt triệt để phục sinh, chỉ còn lại 1,5 năm, nhất định phải trước lúc này nghĩ biện pháp xử lý hắn. Nếu không toàn bộ Lam Tinh có thể liền nguy hiểm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, suy nghĩ không ngừng chuyển hóa. Cuối cùng, ánh mắt vẫn là nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Trước tạm đem ban thưởng đưa ra đi. Thiên địa vi trận, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Đan đạo cảm ngộ, 1,000 năm đan đạo cảm ngộ, giá bán 1,000,000 điểm năng lượng bản nguyên. Nhìn thoáng qua ban thưởng danh sách, đan đạo cảm ngộ mặc dù không tệ, nhưng 1,000,000 năng lượng bản nguyên giá cả vẫn là quá mắc. Đầy đủ Tô Tỉnh tương lai hơn 10 lần thậm chí nhiều hơn đắm chìm thức mô phỏng. Trực tiếp mang ra đan đạo cảm ngộ nhất định là không có lời. Hô, đã như vậy, ta lựa chọn mang ra thiên địa vì trận thiên phú. Thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài mang ra màu đỏ thiên phú thiên địa vì trận. Còn thừa năng lượng bản nguyên 20,8027 điểm. Nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, khoảng cách lần tiếp theo mô phỏng làm lạnh còn có 5 ngày. Tiếp xuống, chính là lẳng lặng chờ đợi kia hai cái sứ giả đến. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, ở trong hư không đem bản thân khí tức dần dần thu liễm. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, cái nào đó nháy mắt. Nhắm mắt dưỡng thần Tô Tỉnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đen như mực trong con mắt lóe qua một sợi quang mang. Đến rồi, Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thoại âm rơi xuống, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Tô Tỉnh phụ cận trong hư không xé mở một cái lối đi. Hai đạo dị tộc bóng người từ trong thông đạo nhô ra. Trong đó một tôn dáng người thấp bé. Hình thể như khỉ, song chảo hiện ra kinh khủng quang mang, đây là ám ảnh thần linh. Giỏi về không gian pháp tắc, một vị khác, cũng là hình người, nhưng hết lần này tới lần khác đầu lớn như cái đấu. Chiếm cứ thân thể thể tích, đây là đồ na thần linh, dị tộc bên trong giỏi về vận mệnh pháp tắc chủng tộc. Quả nhiên, chính như mô phỏng bên trong lời nói. Hai vị này đều là một cấp thần linh a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng không bình tĩnh. Bằng hắn bản tôn thực lực, nếu là bị cái này hai tôn dị tộc thần linh phát hiện thân phận, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Không hoảng hốt, chỉ cần dựa theo mô phỏng bên trong như vậy làm việc, liền sẽ không có vấn đề, mà lại có thể lừa gạt một số lớn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh trong lòng lẩm bẩm nói, mà ở Tô Tỉnh phát hiện cái này hai tôn sứ giả về sau. Cái này hai tôn sứ giả vậy phát hiện Tô Tỉnh là hắn á, liệt ma nhất tộc tân tấn thần linh. Chủ thượng nói tới mấu chốt đồng bào. Hai tôn sứ giả thay đổi cái ánh mắt, lặng lẽ hàn huyên hai câu. Sau đó hướng phía Tô Tỉnh cấp tốc tiếp cận, nhưng khi hắn nhóm tới gần Tô Tỉnh bên cạnh lúc, một đợt ngây ngẩn cả người. Cái này, cỗ khí tức này, một cấp thần linh, tại Tô Tỉnh trong tầm mắt. Cái này hai tôn dị tộc sứ giả trên mặt đều lộ ra nhân tính hóa vẻ kinh ngạc. Sau đó, nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, trở nên càng thêm ôn hòa. Cung kính, ngươi tốt, ta gọi Ba Đồ, vị này chính là, hai vị này sứ giả lời nói vì dị tộc ngôn ngữ. Nhưng hóa thân thành liệt ma Tô Tỉnh, tự nhiên có thể nghe hiểu được rồi. Tại Tô Tỉnh tinh xảo diễn kỹ bên dưới, vừa đúng lộ ra một vệt cảnh giác thần sắc. Sau đó, chính là Tô Tỉnh phát huy diễn kỹ phân đoạn rồi. Thông qua cùng hai vị sứ giả nói chuyện, Tô Tỉnh biết được một chút tình báo. Cũng rất nhanh, lấy được hai vị sứ giả tín nhiệm. Về sau, hai vị sứ giả hoàn toàn như trước đây muốn dẫn lấy Tô Tỉnh tiến về không vô giới. Đồng thời, giống như mô phỏng bên trong như vậy, cho Tô Tỉnh một bút máu thịt tinh hoa. Tô Tỉnh giả bộ đem máu thịt tinh hoa thu nhập bản thân không gian bên trong. Kỳ thực trực tiếp biến thành năng lượng bản nguyên. Như thế, Tô Tỉnh trong tay năng lượng bản nguyên đi tới 40.8027 điểm. Vẻn vẹn trò chuyện một lát, Tô Tỉnh là hơn ra trọn vẹn 20 triệu năng lượng bản nguyên. Chậc chậc, cũng thật là chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy thời khắc a. Chỉ cần động một chút môi, liền có thể ngồi đợi năng lượng bản nguyên nhập chướng. Xem ra tiếp xuống, tấn thăng thái ất kim tiên đỉnh phong năng lượng bản nguyên cũng có được rơi xuống. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng, rất mau cùng theo hai vị sứ giả, chuẩn bị chạy tới không vô giới. Nhưng Tô Tỉnh trong lòng biết được, qua âm được bao lâu, Hồng Nguyệt liền sẽ nửa đường đoạt mất. Trong lòng không có áp lực quá lớn. Tại tôn kia ám ảnh thần linh dưới sự giúp đỡ, ba người tiến vào một nơi bản mini đen thuyền, bỏ chạy trong hư không. Tầm nửa ngày sau, Tô Tỉnh ngồi ở đen trong thuyền nhắm mắt dưỡng thần, mà hai vị kia sứ giả thì lái cái này đen thuyền tiếp tục hư không vận chuyển. Mỗi một lần thuấn di đều mặc quá lớn phiến hư không. Cái này đen thuyền tốc độ bay thậm chí so Tô Tỉnh nhanh hơn. Chậc chậc, dị tộc bên trong cũng thật là thủ đoạn rất nhiều. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tùy ý nhìn thoáng qua mô phỏng bảng. Một vòng mới mô phỏng cơ hội cũng đã đổi mới. Lần này mô phỏng vì vẻn vẹn mang ra trà ngộ đạo, bởi vậy cũng không cần đắm chìm thức mô phỏng rồi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 173 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 40.8027 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 0 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú song sinh chi thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%, màu đỏ thiên phú xác suất là 20%, song sinh chi thể, kim sắc thiên phú, trong cơ thể của ngươi có được hai cái linh hồn, có được vượt qua thường nhân thiên phú và tư duy năng lực. Nhưng song trọng linh hồn phía dưới, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh to lớn tác dụng phụ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, song sinh chi thể. Một thể song hồn sao? Hiệu quả sợ rằng vượt qua bình thường kim sắc thiên phú. Nhưng tác dụng phụ cũng quá rõ ràng. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mô phỏng bảng. Đen trong đỏ, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Một tháng sau, người thuận lợi cùng Hồng Nguyệt đạt thành đồng minh. Tiếp xuống thời gian 10 năm. Ngươi lần lượt thu được dị tộc tặng cho đại lượng máu thịt tinh hoa. Thứ 20 năm, ngươi được đến đời thứ hai Hồng Nguyệt lôi kéo. Ngươi hứa hẹn ai cũng không giúp, đáp ứng máu thịt tinh hoa tới tay về sau. Ngươi biến hóa thành nhân tộc bộ dáng. Ngươi tiến về Thanh Vân Tông, cũng thuận lợi cùng Thanh Vân Tử đạt thành giao dịch. Về sau, ngươi rời đi Thanh Vân Tông, viễn độ vùng biển vô tận. Đã tới Thương Lan Giới. Căn cứ tình báo của ngươi, Thương Lan Giới trong ngàn năm cũng không có bị diệt phong hiểm. Thế là ngươi an ổn tiến vào La Thiên cảnh nội. Ngươi lấy ra sớm chuẩn bị tốt lá trà ngộ đạo, cũng bắt đầu liên tục không ngừng rót vào pháp lực. Theo kim tiên đỉnh phong pháp lực không ngừng rót vào, một mảnh cùng lúc trước giống nhau như đúc trà ngộ đạo dần dần sinh ra. Toàn bộ quá trình bỏ ra trọn vẹn 60 năm thời gian, ngươi cuối cùng thuận lợi phục chế thiên thứ nhất trà ngộ đạo. Cái này 60 năm bên trong, ngươi mỗi ngày đều rót vào pháp lực, nếu không phải có đầy đủ tiên dịch tiếp tế, chỉ sợ ngươi sớm đã bị ép khô. Thế là, nghỉ ngơi ước chừng 10 năm, ngươi mở ra lần thứ hai phục chế, mô phỏng thứ 110 năm. Ngươi bắt đầu lần thứ hai trà ngộ đạo phục chế, nhưng ngươi nếm thử mấy lần, lại phát hiện bản thân vô luận như thế nào rót vào pháp lực, Trà Ngộ Đạo đều không thể tiếp tục phục chế. Trong lòng ngươi nghi ngờ không thôi. Nếm thử lấy ra một mảnh khác còn chưa bị phỏng chế trà ngộ đạo. Kỳ quái là cái này một mảnh còn chưa bị phỏng chế trà ngộ đạo vẫn như cũ có thể thuận lợi phục chế. Ngươi vội vàng đi hỏi thăm khí linh, cái này cùng nó trước đó lời nói có thể vô hạn phục chế hoàn toàn khác biệt. Mỗi một loại thiên tài địa bảo, La Thiên Kính chỉ có thể phục chế một lần. La Thiên Kính khí linh cũng không biết tại sao lại như thế. Chỉ có thể giải thích có lẽ là bởi vì nó còn chưa bị hoàn toàn chữa trị, cho nên công năng không bằng trước đó. Người nghe xong trong lòng mặc dù có chút tiếc hận, nhưng là vẫn chưa nhiều lời. Tiếp tục trà ngộ đạo phục chế. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. La Thiên Kính cũng chỉ có thể phục chế một lần a, cứ như vậy có thể mang ra trà ngộ đạo liền thiếu đi rất nhiều a. Tô Tỉnh tính một cái, trong tay hắn bây giờ có 3 mảnh lá trà ngộ đạo. Điều này nói rõ mô phỏng bên trong Thanh Vân Tử cho hắn 12 phiến lá trà ngộ đạo, trong đó có 3 mảnh đã bị phục chế, bởi vậy Tô Tỉnh chỉ có thể phòng chế ra 9 mảnh, mang ra 9 mảnh lá trà ngộ đạo. Tính đến Tô Tỉnh trong tay 3 mảnh, chính là 12 phiến. Nếu là mỗi một lần mô phỏng lúc, đều có thể cùng Thanh Vân Tử giao dịch, chính là tổng cộng 24 phiến lá trà ngộ đạo. Nói cách khác, có thể uống trà ngộ đạo, tổng cộng 9 chén, theo một chén trà ngộ đạo tiếp tục 18 năm để tính. Tiêu hóa xong cái này 9 chén trà ngộ đạo, chung cần năm 144. Nếu là lại tính đến thêm ra 49 phiến sử dụng tới lá trà ngộ đạo, cũng chính là tổng cộng thêm ra 3 chén trà ngộ đạo, 49 mai nghe đạo đan. Bất quá cũng không thể hoàn toàn tính như vậy. Thanh Vân Tử kia 9 mảnh trà ngộ đạo cũng có thể lại phục chế một lần. Tô Tỉnh hơi thôi diễn một phen, lẩm bẩm nói, tính như vậy đến tốn hao hơn 200 năm đắm chìm thức mô phỏng, mỗi một lần cảm ngộ đại đạo thành quả sẽ so với trước đó thêm ra tiếp cận gấp đôi, xem như đạt tới mong chờ rồi. Tính toán hoàn tất về sau, Tô Tỉnh dứt khoát không còn xoắn suýt, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng thứ 170 năm, mảnh thứ 2 trà ngộ đạo phục chế hoàn tất. Tiếp xuống ngươi lấy 70 năm phục chế một mảnh lá trà ngộ đạo tốc độ, tổng cộng tốn hao hơn 600 năm, đem còn dư lại trà ngộ đạo toàn bộ phục chế. Thứ 800 năm, lúc này trong tay ngươi đã có được 24 phiến trà ngộ đạo. Ngươi bắt đầu nếm thử phục chế Thanh Vân Tử giao dịch với ngươi 49 phiến sử dụng tới lá trà ngộ đạo. Bởi vì sử dụng tới lá trà ngộ đạo dược tính đại giảm, bởi vậy mỗi một phiến phục chế vẻn vẹn cần tiêu xài phí 10 năm thời gian. Thứ 1300 năm, người thuận lợi đem 49 phiến đã dùng qua lá trà ngộ đạo phục chế, hoàn thành mục tiêu ngươi. Trong lòng không còn áp lực, chuẩn bị thăm dò một phen thiên cơ vực. Mà giờ khắc này, thiên cơ vực thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Vẻn vẹn qua trăm năm, ngươi liền gặp đến từ huyết nhị săn giết. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mặc dù vẻn vẹn mô phỏng 1400 năm, Tô Tỉnh nhưng lại không mất rơi, mà là không kịp chờ đợi đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Song sinh chi thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, trà ngộ đạo 21 phiến. Hoàn hảo, 98 phiến, đã dùng, tiên thiên bảo thụ ngộ đạo thụ sở sinh ra lá trà. Có mở trí, khai ngộ hiệu quả, pha trà uống, có thể tùy tiện tiến vào ngộ tính mở rộng trạng thái. Nhiều lần uống hiệu quả không suy giảm, ngâm tẩm qua lá trà ngộ đạo vậy có được nhất định công hiệu. Là luyện chế bộ phận ngộ tính đan thuốc trọng yếu vật liệu. Giá bán 616 vạn năng lượng bản nguyên.